Chương 451, Kim Sắc Cự Kiếm. Ngưng tụ pháp tướng, tu vi đạt tới ngưng chân cảnh, phương thần, mới xem như đệ tử chính thức bên trong cường giả đỉnh cao. Ngưng chân cảnh tu vi, tăng thêm cường hãn kiếm thể, tranh cấp sơ kỳ linh hồn, sơ giai huyền bình tinh nhận kiếm, phương thần thực lực tổng hợp, không hề nghi ngờ, đã đưa thân linh hồn lưu thập đại đỉnh tiêm đệ tử liệt kê. Ngưng chân cảnh. Phương thần trong đôi mắt, tràn đầy cực nóng chi sắc, theo thần phong quốc từng bước một đi đến nơi này, bằng vào cố gắng của mình, rốt cục đạt đến ngưng chân cảnh. Ngưng chân cảnh, đặt ở Kim Quan Quốc, đều là đỉnh tiêm tồn tại. Giống như đặt ở thần phong quốc, đây tuyệt đối là tồn tại trong truyền thuyết. Ngưng chân cảnh, chỉ là điểm xuất phát. Sớm tại thật lâu trước đó, phương thần liền biết vượt ngoại truyền thuyết, sở dĩ hắn biết rõ, ngưng chân cảnh tại Nam Lĩnh đại địa xem như cường giả, tại vượt ngoại liền sâu kiến cũng không bằng. Sở dĩ, phương thần tuyệt đối sẽ không tự cao tự đại, hắn sẽ tiếp tục cố gắng liều mạng tu luyện, luôn có một ngày hắn hội bước ra vực ngoại, tìm kiếm mình mẫu thân. Bất quá, đạt tới ngưng chân cảnh, phương thần vẫn là vô cùng kích động. Thủy hỏa kiếm pháp uy lực tựa hồ có chu tờ theo không kịp, cờ ơn một lần nữa tìm kiếm một môn cường hãn một điểm công pháp. Phương thần thấp giọng nói. Trước đó, phương thần đạt được tuyệt thiên vũ hầu tuyệt thiên kiếm pháp, lúc đầu muốn tu luyện, nhưng là về sau một mực không có tu luyện. Phương thần đã chướng mắt tuyệt thiên vũ hầu công pháp, hắn muốn tuyển chọn một bản cường hãn hơn công pháp. Đi công pháp điện nhìn xem. Phương thần thấp giọng nói. Sau đó, phương thần rời đi lầu các, tiến về công pháp điện. Đi tại quảng trường thời điểm, phương thần gặp Kỳ Dương, cái sau nhìn thấy phương thần về sau, nhãn tình sáng lên, trực tiếp bước nhanh đi tới, ngăn cản lại phương thần đường đi. Phương thần, ngươi cái này tạp thoái, chô nở ơ lầu các bên trong dòng dã 3 tháng. Ngươi ngược lại là rất có thể tránh á. Kỳ Dương cười lạnh nói. Có liên quan gì tới ngươi? Phương thần băng lãnh đáp lại nói. Tiểu tử, để ngươi càn rỡ, chờ qua mấy ngày ngươi tiểu càn rỡ không nổi. Kỳ Dương trong đôi mắt, tràn đầy vẻ trêu thức, cười lạnh nói. Vô tri. Phương thần lắc đầu, khinh thường cùng Kỳ Dương nói chuyện, trực tiếp quay người rời đi. Nhìn thấy mình bị phương thần coi thường, Kỳ Dương tức giận không thôi, nhưng là hắn cuối cùng vẫn là nhịn được. Tiểu tử, chờ linh hồn lưu thi đấu, ta sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Kỳ Dương phẫn nộ quát. Phương thần không để ý đến Kỳ Dương, đi tới công pháp điện. Tìm một phen, phương thần phát hiện 3 quyển sách tịch, rất thích hợp bản thân. 3 quyển sách tịch, có 2 quyển là tứ phẩm công pháp, còn có một bản lại là ngũ phẩm công pháp. Đương nhiên đây cũng là toàn bộ công pháp điện bên trong duy nhất ngũ phẩm công pháp. Huyễn thần kiếm pháp. Cuối cùng, phương thần vẫn là lựa chọn ngũ phẩm công pháp huyễn thần kiếm pháp. Bởi vì, huyễn thần kiếm pháp cũng là huyễn thuật kiếm pháp, cùng phương thần huyễn kiếm đạo phối hợp lại, uy lực nhất định phi thường lớn. Ngũ phẩm công pháp, tại Nam Lĩnh đại địa, đều xem như tương đối chân quý công pháp, sở dĩ giá cả hơi đắt một điểm, cỡ N3000 vạn thượng phẩm linh thạch. Giá tiền này, đã cùng huyền binh giá cả không sai biệt lắm. Phương thần âm thầm nói, bất quá, phương thần hay là mua huyễn thần kiếm pháp. Chỉ chốc lát sau phương thần liền đem huyễn thần kiếm pháp thác ấn tốt, cầm thác ấn phiên bản rời đi công pháp điện, cuối cùng nộp 3.000 vạn thượng phẩm linh thạch, về tới lầu các bên trong. Lầu các bên trong, phương thần đem thể xác tinh thần toàn bộ đặt ở huyễn thần kiếm pháp phía trên, chỉ chốc lát sau liền đem huyễn thần kiếm pháp sở hữu chiêu thức toàn bộ nhớ kỹ. Sau một khắc, phương thần bắt đầu tu luyện. Ngay tại phương thần vận chuyển huyễn thần kiếm pháp khẩu quyết thời điểm, đột nhiên khí hải bên trong pháp tướng kim sắc cự kiếm lập tức xung ra, lơ lửng tại phương thần trên đỉnh đầu. Ngay sau đó kim sắc trái tim cấp tốc run rẩy, cùng kim sắc cự kiếm hô ứng lẫn nhau. Phương thần phát hiện, một cỗ thanh lưu chuyển toàn thân. Ngay sau đó, phương thần đống nhiên đứng lên, tay cầm tinh nhận kiếm, bắt đầu thi triển huyễn thần kiếm pháp tầng thứ nhất. Hưu tinh nhận kiếm không ngừng quơ, một đạo lại một đạo huyễn kiếm, ra hư không bên trong, những này huyễn kiếm không ngừng biến hóa. Phảng phất tùy thời đều đang di động. Cuối cùng, những này huyễn kiếm toàn bộ tập trung ở cùng một chỗ, dùng xuất kỳ bất ý tư thái, trực tiếp đánh vào xa xa trên mặt đất. Phanh trên mặt đất, xuất hiện một đạo hố to, đương nhiên đây là bởi vì phương thần không có sử dụng linh khí nguyên nhân. Cái này phương thần trong lòng, khiếp sợ không thôi, mặc dù chỉ là một cái hố to, nhưng là phương thần làm thi triển, rõ ràng nhất huyễn thần uy lực kiếm pháp. Tại hắn thi triển ra huyễn thần kiếm pháp một khắc này, huyễn thần kiếm pháp phối hợp huyễn kiếm đạo, thế mà nhanh chóng bố trí ra một cái đơn giản huyễn cảnh. Thử nghĩ thoáng cái, giống như địch nhân thực lực cùng ngươi lực lượng ngang nhau, bất ngờ không để phòng lâm vào huyễn cảnh, sẽ hay không bị ngươi bắt được cơ hội chém giết. Cho dù là thực lực mạnh mẽ hơn ngươi võ giả, chỉ cần không phải mạnh mẽ quá nhiều, lâm vào huyễn cảnh, đủ để cho ngươi có thời gian trốn. Mà lại, phương thần vừa mới không có sử dụng linh khí, giống như vận dụng linh khí, huyễn thần uy lực kiếm pháp, nhất định không phải tầm thường. Đương nhiên, cần phải có pháp tướng kim sắc cự kiếm phối hợp. Huyễn thần kiếm pháp, tổng cộng có 9 tầng, phương thần tu luyện thành tầng thứ nhất, cũng cảm giác uy lực cường hoành phi thường, hắn đã không kịp chờ đợi muốn thử một chút uy lực. Hạ Sơn thử một chút, đây là phương thần ý nghĩ. Từ khi đắc tội quỷ diện cuồng sinh về sau, phương thần liền không có rời đi hoang tông, rốt cục có thể quang minh chính đại rời đi hoang tông. Đã quỷ diện cuồng sinh có thể uy hiếp hoang tông đệ tử đến giết chính mình, như vậy hắn tự nhiên sẽ thời khắc nhìn chằm chằm hoang tông động thái, chỉ cần mình hạ sơn, hắn tất nhiên sẽ đến đây cướp giết chính mình. Nghĩ đến tự làm, phương thần trực tiếp rời đi hoang tông, ra kháo thủy thành. Làm phương thần ra kháo thủy thành về sau, trước tiên tiểu bị quỷ diện cuồng sinh biết được, hắn hướng thẳng đến phương thần nơi ở tiến đến. Chỉ chốc lát sau, quỷ diện cuồng sinh liền thấy phương thần, lúc này phương thần còn tại người ở thưa thất địa phương, không có tiến vào kháo thủy thành chủ thành khu. Nơi này chính là nơi chôn thây ngươi. Quỷ diện cuồng sinh em trầm nói. Sau đó, quỷ diện cuồng sinh thân hình lóe lên, trực tiếp ra phương thần trước người, ngăn cản lại phương thần con đường đi tới. Tiểu tử, ngươi còn dám xuất hiện? Quỷ diện cuồng sinh phẫn nộ quát. Quả nhiên tới. Nhìn thấy quỷ diện cuồng sinh, phương thần trên mặt nở một nụ cười, cùng chính mình trong dự đoán đồng dạng. Quỷ diện cuồng sinh bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến, cướp giết chính mình, dạng này bia sống chính mình làm sao lại bỏ lỡ, đâu hơn nữa còn có thể trong nháy mắt giải quyết một cái phiền phải này. Tiểu tử, ngoan ngoãn đem ta đưa cho ngươi vật liệu giao ra. Quỷ diện cuồng sinh âm trầm nói. Tài liệu của ngươi, phương thần nói, sớm đã bị ta hối đoái thành pháp lẫn nhau đan nuốt an. Nghe được phương thần, quỷ diện cuồng sinh là triệt để phẫn nộ, hắn những tài liệu kia nói ít cũng là giá trị 2.000 vạn thượng phẩm linh thạch, thế mà bị tiểu tử này cho độc thôn. Tiểu tử, ta muốn để ngươi chém thành muôn mảnh. Quỷ diện cuồng sinh phẫn nộ quát, sau một khắc hắn thi triển ra cuồng dã đến cực hạn công kích. Soạt nhìn thấy quỷ diện cuồng sinh triển khai công kích, phương thần trước tiên thi triển ra pháp tướng, kim sắc cự kiếm lơ lửng ở trên đỉnh đầu khoảng trống, tản ra một cỗ dọa người khí tức, cùng lúc đó tinh nhận kiếm cũng là ra tay bên trong. Ừ, quỷ diện cuồng sinh nhìn thấy phương thần pháp tướng về sau, cảm thấy một trận không hiểu kiềm chế, không bằng hắn không muốn quá nhiều, tiếp tục hướng phía phương thần công kích mà đi. Huyễn thần kiếm pháp tầng thứ nhất. Phương thần thi triển ra huyễn thần kiếm pháp tầng thứ nhất, đây là phương thần đạt tới ngưng chân cảnh đệ nhất chiến, hắn vừa lên đến tiểu thi triển ra cường hãn nhất một chiêu, tới đối phó quỷ diện cuồng sinh. Âm ầm huyễn thần kiếm pháp thi triển đi ra, bên trên bầu trời, xuất hiện vô số đạo huyễn kiếm. Những này huyễn kiếm tại đâm về quỷ diện cuồng sinh đồng thời, phương thần trên đỉnh đầu kim sắc cự kiếm bên trong, cùng giã kiếm ý, không ngừng phun ra ngoài, để huyễn kiếm uy lực lại lần nữa tăng cường. Có như vậy một nháy mắt, tiêu liền quỷ diện cuồng sinh đều là sức sở, giờ khác này đầu của hắn trống rỗng. Không tốt. Quỷ diện cuồng sinh trong nháy mắt thanh tỉnh, thầm kêu một tiếng không tốt. Bất quá lúc này, những cái kia huyễn kiếm, đã ra khỏi trước người hắn. Nam đấm của hắn bỗng nhiên oanh ra, để ngăn cản những cái kia huyết kiếm. Phanh phanh phanh, quỷ diện cuồng sinh song quyền, chặn lại mờ ơ y chu cờ đạo huyết kiếm, vốn cho rằng phương thần công kích không làm gì được hắn thời điểm, đột nhiên phốc một tiếng. Hắn cúi đầu nhìn một chút ngực, thình lình phát hiện, ngực cắm một thanh huyết kiếm. Làm sao có thể? Quỷ diện cuồng sinh khiếp sợ không thôi, phương thần thực lực thế mà lại tăng lên tới loại trình độ này. Hắn pháp tướng có gì đó quái lạ. Quỷ diện cuồng sinh thân thể không ngừng lui lại, trong lòng âm thầm nói. Nhìn thấy quỷ diện cuồng sinh lui lại, phương thần trên mặt, lộ ra nụ cười. Chính mình pháp tướng, quả thật là không giống bình thường, tựa hồ uy lực so cái khắc ngưng chân cảnh cường giả pháp tướng mạnh hơn rất nhiều. Phương thần trong lòng âm thầm nói. Chính mình pháp tướng kim sắc cự kiếm, tựa hồ có kim sắc trái tim có quan hệ, mặc kệ thứ gì, chỉ cần cùng kim sắc trái tim dính liễu quan hệ, nhất định không đơn giản. Xem ra hôm nay, chết là ngươi. Phương thần cười lạnh nói. Tiểu tử, ngươi cao hứng quá sớm. Quỷ diện cuồng sinh phẫn nộ quát, quỷ hỏa sinh. Theo quỷ diện cuồng sinh gầm thét, trong lúc đó hắn quanh thân, xuất hiện âm trầm hỏa diễm, những ngọn lửa này hóa thành vô số cái tiểu hỏa cầu, hướng thẳng đến phương thần đánh tới. Huyễn thần kiếm pháp. Phương thần vẫn như cũ thi triển ra huyễn thần kiếm pháp.